Dù cho tên này vì Dương Khất lão giả tới, hắn vẫn như cũ không thay đổi sát tâm. Hôm nay, cái này Hồng Doanh, hắn giết định, ai đến cũng vô dụng. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dương Khất dương mắt lên, thản nhiên nói: "Lão gia hòa, đừng mẹ hắn tại lão tử trước mặt bày một bộ công bằng công chính sắc mặt. Ngươi nghĩ muốn cứu nữ nhân này, mà lão tử nghĩ muốn giết nữ nhân này. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nữ nhân này mang theo vài người khác muốn giết lão tử thời điểm, con mẹ nó ngươi tại sao không có xuất hiện? Làm sao không ngăn cản? Làm sao không đến một câu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng?" Tô Trần trực tiếp phát nổ. Hắn buồn nôn nhất loại này rõ ràng tư tâm thận trọng, lại làm cho một bộ đạo mạo vĩ ngạn dáng vẻ người. Giống như trước mắt cái này Dương Khất, rõ ràng là thần võ đại lục vị diện người quản lý, đảm nhiệm theo cao võ vị diện người tu võ giáng lâm thần võ đại lục. Bất tài đâu, cao võ vị diện người tu võ là không thể tùy tiện giáng lâm trung võ vị diện. Ngay cả lúc ấy Hách Liên Nghê thường giáng lâm thần võ đại lục, còn là sau lưng nàng lão tổ tông hao phí rất nhiều bảo bối, nghĩ biện pháp. Mà Hồng Doanh cùng nàng chỗ đế ra đâu, duy nhất một lần liền xuống đến 4 cái. Thật hắn mẹ công bằng công chính a. Huống chi, phía trước, nếu là chính mình chết rồi, cũng liền chết a. Nói cho cùng đế ra cường đại đến Dương Khất vị diện này người quản lý đều chỉ có thể mở con mắt, nhắm con mắt. Dương Khất, ngươi nhìn, không phải ta không muốn đi, mà là hắn không để cho ta đi. Hồng Doanh vui vẻ, Tô Trần nhất định phải giết chính mình, kia Dương Khất khẳng định đến ngăn cản. Ha ha, bởi như vậy, Tô Trần chết tại Dương Khất trong tay xác suất vẫn còn rất cao. Ân, Tô Trần muốn chết, trách được ai đâu. Người trẻ tuổi, ngươi tại thần võ đại lục trong 2 năm qua sở tác sở vi, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Thiên phú kinh người, có thể xưng vạn cổ đệ nhất. Có thể ngươi không hiểu tiến thối, không hiểu thiên thời, thế tất sẽ sớm bất ngờ. Ngươi chất vấn lão phu, vì sao Hồng Doanh cô nương 4 người đến đây thần võ đại lục tru sát ngươi, lão phu không ngăn cản. Bởi vì lão phu xác định, coi như hôm nay lão phu ngăn trở, không được bao lâu, ngươi còn là sẽ chết. Tính cách của ngươi chú định sống không lâu lâu. Dương Khất tiếp tục thản nhiên nói, cảm xúc không có bao nhiêu biến hóa, tựa như thật là cái lão cổ đồng. Tô Trần đôi mắt kéo ra, giận không thể kiệt. Vô sỉ, có thể, nhưng cũng không thể không có hạn độ. Dương Khất chính là vô sỉ đến không có hạn độ, còn nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên, thật hắn mẹ cười chết người a. Hít sâu một hơi, Tô Trần tạm thời cũng không có phát tác, mà là tiếp tục hỏi, vực ngoại thiên chủng nhất tộc sắp giáng lâm, muốn diệt thần võ đại lục. Lão Đông Tây, ngươi biết không? Biết. Dương Khất gật đầu. Nếu biết, vì sao không làm chút cái gì? Tô Trần âm thanh càng ngày càng lạnh. Dương Khất không nói cái khác, ít nhất là vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng, một người lực lượng, liền đỉnh nửa cái thần võ đại lục a. Huống chi, hắn còn là thần võ đại lục vị diện người quản lý, giữ gìn thần võ đại lục, là hắn bản chức. Nhưng nếu như hôm nay Hồng Doanh không phải đứng trước sinh tử, lão già này căn bản sẽ không xuất hiện a. Thiên quyết định thần võ đại lục tất diệt vong. Lão phu làm cái gì cũng là vô dụng. Dương Khất không chút do dự trả lời. Đáng chết, lão già này đơn giản ra mặt so thần binh lợi khí đều dày. Cửu U cũng nhìn không được, cũng mắng chửi người. Thiên quyết định, tốt một cái thiên quyết định. Tô Trần giận quá thành cười, cái này cái gọi là thiên quyết định cũng là bởi vì đế gia nghĩ muốn thần võ đại lục diệt vong, đúng không? Một cái to gan suy đoán, đế gia cần vực ngoại thiên chủng thể nội nguyệt linh thạch, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể tự thân đối với vực ngoại thiên chủng nhất tộc xuất thủ. Thế là, mới sinh sinh thúc đẩy vực ngoại thiên chủng nhất tộc cùng thần võ đại lục bên trên nhân loại, yêu thú đại chiến. Mà cái này Dương Khất, căn bản biết tất cả mọi chuyện. Vâng, sau một khắc, Dương Khất lại gật đầu, thật thừa nhận, Tô Trần cùng Cửu U suy đoán là chính xác. Như vậy một sát na, Tô Trần trong mắt kém chút đều đỏ. Đáng chết, đáng chết, cái này đáng chết vị diện người quản lý, cái này đáng chết đế gia, chết 1 vạn lần đều hẳn là a. nhất là cái này Dương Khất. Thân là vị diện người quản lý, chẳng những không quan tâm thần võ đại lục, còn trợ chủ vi ngược. Đây quả thực có thể so với chó cắn chủ nhân. Từ địa cầu đến thần võ đại lục, cùng nhau đi tới, mấy năm, còn là lần đầu tiên gặp được như thế đáng chết, ác tâm người. Tô Trần sát ý, cơ hồ đều muốn rèn luyện đến yêu dị trình độ. Trong lòng chỉ còn lại một cái, giết, chữ, không giết, có lỗi với thiên địa. Người trẻ tuổi, lão phu hiểu ngươi một bầu nhiệt huyết. Nhưng, có đôi khi, có một số việc, có chút vận mệnh, không phải ngươi phản kháng, liền có thể phản kháng. Lão phu làm vị diện người quản lý, đã từng, cũng muốn hảo hảo thủ hộ thần võ đại lục. Có thể ngươi cuối cùng không biết đế gia cường đại cỡ nào. Đế gia muốn thần võ đại lục diệt vong, như vậy, thần võ đại lục chỉ có thể diệt vong. Dương Khất trong thanh âm không có chút nào cảm xúc. Tốt, nói nhiều như vậy, đến lượt ngươi biết đến, không nên ngươi biết, ngươi cũng biết. Rời đi thôi. Theo Dương Khất, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, Tô Trần biết nhiều bí mật như vậy, cũng đắc tội đế gia, còn sống tỷ lệ 100% là không. Hắn chỗ nào còn muốn động thủ? Tô Trần, có phải hay không rất tuyệt vọng? Đế gia cường đại, chính là để cho người ta tuyệt vọng. Dương Khất là cái người thức thời, đã sớm đầu nhập vào đế gia. Ngươi đây, nếu như ngươi nguyện ý làm đế gia chó, cũng có thể sống xuống tới. Hồng Doanh đôi mắt đẹp sáng rõ, nhìn chằm chằm Tô Trần, cười, đắc ý cực kỳ, chân chính không có sợ hãi. Tô Trần, Hồng Doanh cô nương lời tuy không dễ nghe, nhưng cũng xác thực vì ngươi chỉ một con đường sáng. Ngươi tu võ thiên phú không tồi, gia nhập đế gia, tương lai bất khả hạn lượng. Còn ngươi cùng thần võ đại lục ở giữa khí vận liên quan, ngươi cũng không cần lo lắng, có mẫu hà tại, khí vận không cần cũng được. Dương Khất thản nhiên nói, người A, có đôi khi là muốn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ha ha, Tô Trần lại cười, âm thanh đột nhiên biến lớn, lão Đông Tây, ngươi nghĩ muốn làm chó, có thể, dù sao ngươi không phải ăn rất vui sướng sao, có thể lão tử là người, không phải chó. Lão Đông Tây, ngươi đáng chết. Cửu U, lực lượng cho ta mượn, ta muốn ta có thể tiếp nhận hết thảy. Trước mắt, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thù, chư thiên tinh thần đại trận, chờ một chút các loại, tất cả đều bắt đầu dùng. Bao quát cửu U lực lượng, đồng dạng chút xuống bay vỡ, dùng hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Chân chính điên cuồng đánh một trận. Tô Trần hai mắt đỏ như máu, như chiến thần, như ma thần. Ông ông ông ông, một tay nắm lấy cổ Trần kiếm. Cổ Trần kiếm màu đen phong cách cổ xưa, sát khí dập dờn, tê minh rung động. Bất khuất kiếm vận cơ hồ thực chất hóa, thành sợi tơ lượn lờ hình dáng quấn quanh ở cổ Trần kiếm phía trên. Tuyệt thiên kiếm kiếm quyết điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ ở thể nội. Thoáng quá, chết đi cho ta. Tô Trần rít lên một tiếng, bắp thịt cả người nhấp nhô, lực lượng nhuyễn lội, trọn vẹn vượt qua năm ước long chi lực, một mạch tất cả đều nhét vào cổ Trần kiếm bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, ngươi nói đều là đúng, vậy thì thế nào? Cổ Trần kiếm cơ hồ đều muốn chứng phát nổ, màu đen tịch diệt đến rồi muốn bao phủ phương viên 1000 dặm hư không tình trạng. Quanh thân, tất cả hư không loạn lưu, hư không cử thạch đều tại chôn vùi, tầng tầng lớp lớp chôn vùi, một mảnh hỗn độn khí tức. Bạch kiếm ra, một kiếm rơi xuống, giống như hoành thiên thần lôi chi quang, mở mịt, phong cách cổ xưa, mê say, uyển đãng, chói lọi. Một kiếm ra, tựa như là bổ ra hỗn độn đồng dạng. Cực hạn kiên định, cực hạn phong mang, cực hạn thao giận. Một kiếm ra, toàn bộ hư không đều phảng phất bị dừng lại, vặn lại câu tĩnh, chỉ có một kiếm. Dương Khất kia bình tĩnh, yên tĩnh, đạm mạc sắc mặt, rốt cục thay đổi, trở nên chấn động, giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Trần bộc phát đứng lên, khủng bố như thế. Hắn tự nhận là đối với Tô Trần có hiểu biết, bởi vì từ Tô Trần tiến vào thần võ đại lục về sau, hắn liền chú ý, một đường chú ý xuống đến,

ngươi cái gọi là ngông nghênh, cái gọi là kiêu ngạo, cái gọi là tự tôn, đều là buồn cười. Thần võ đại lục diệt vong, ai cũng ngăn cản không được. Ngươi lại giãy giụa, cũng là vô dụng. Ngươi giết lão phu, cũng không cải biến được sự thật này. Dương Khất âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng táo bạo, khí tức cũng càng ngày càng hỗn loạn, xác thực muốn không chịu nổi. Hắn thật cảm nhận được tử vong tới gần, đây là lúc trước hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Ai không sợ chết, nhất là Dương Khất này loại sống mấy trăm vạn năm, địa vị cao thượng lão quái vật. Nếu như không phải sợ chết, hắn cũng không đến mức đầu hàng đế gia, làm đế gia một con chó. Ân, ngươi nói đều là đúng. Có thể lão tử chính là muốn giết ngươi. Tô Trần thân thể đã bắt đầu xẹp vểnh lên, khí tức bắt đầu uể oải, tựa như muốn trở thành một bộ hất lên da người khô lâu. Có thể trong tay hắn cổ trần kiếm, chẳng những không có giảm bớt thế công, ngược lại càng phát làm cho người sợ hãi, cơ hồ đã vượt ra kiếm cảm giác. Một cái trước mắt vạn lần vung vẩy, một cái hô hấp sau. Không. Dương Khất một tiếng gào thét, một chút kiếm mang từ chỗ mi tâm của hắn thoáng cái chui vào. Bành, cả người hắn tựa như là một viên nổ đạn, phát nổ, thần hồn cũng phát nổ, chết không có chỗ chôn. Mà Tô Trần thì là tại Dương Khất tử vong như vậy một nháy mắt, im bặt mà dừng. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại một lớp da cùng một bộ khô lâu cùng với thần phù. Tất cả huyết nhục, ngũ tạng lục phủ vân vân, tất cả đều bị thiêu đốt. Hy vọng lần này liều mạng có thể thuận lợi vượt qua. Tô Trần hư nhược nói, cửu u, ngươi đã trên người Hồng Doanh gieo xuống thần hồn ấn ký sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1055, há lại ngươi có thể gieo. Tại Tô Trần cùng Dương Khất đại chiến ngay từ đầu, Hồng Doanh cũng không có chạy trốn, nàng là muốn nhìn thấy Tô Trần chết tại trước mắt mình. Đáng tiếc, theo chiến đấu tiến hành, Dương Khất căn bản là bị Tô Trần đè lên đánh, không có chút nào hoàn thủ lực lượng, càng ngày càng chật vật, thậm chí cảm giác có tử vong khả năng. Hồng Doanh là thật sợ, nàng ngay cả tiếp tục quan chiến đi xuống dũng khí cũng không có, trực tiếp trốn. Nàng chạy trốn thời điểm, Tô Trần cũng không có ngăn cản. Có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, hắn lúc ấy cùng Dương Khất đại chiến, không thể phân tâm, có một tia phân tâm, thắng bại khó mà nói. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, Hồng Doanh chạy trốn, khẳng định là muốn về đế gia. Từ cửu u ở trên người nàng gieo xuống một hạt thần hồn ấn ký, chẳng khác gì là nàng cùng đế gia vị trí đều bại lộ. Về sau, muốn báo thù, cũng biết đế gia ở nơi nào. Huống chi, đế gia đầu kia mẫu hà, Tô Trần cũng là vô cùng vô cùng vô cùng khát vọng cùng cảm hứng thú vị. Cho nên, Hồng Doanh hiện tại còn sống so chết càng hữu dụng, chính là một cái người dẫn đường. Huống chi, về sau giết Hồng Doanh nhiều cơ hội chính là. Vậy ta liền an tâm ngủ một giấc, hy vọng còn có thể tỉnh nữa đến. Tô Trần âm thanh càng ngày càng nhỏ, nói thật, mặc dù từng có một lần tự bảo sau đó lại bất tử bất diệt sống tới kinh lịch, có thể Tô Trần cũng không dám cam đoan mỗi một lần đều có thể sống tới. Tô tiểu tử, ngươi, ai? Cửu U không biết nói cái gì cho phải, thở dài, mà giờ khắc này Tô Trần đã lâm vào chết thật cùng giả chết biên giới. Cái kia hất lên da khô lâu, dập dờn tại vô tận hư không bên trong, lặng yên không một tiếng động, tựa như là một khối hư không cự thạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần tựa như là trong biển rộng một hạt hạt cát, theo hư không loạn lưu dập dờn. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, thời gian vội vàng trôi qua. Sau ba canh giờ, cửu u điên rồi đồng dạng tâm thần nổ tung. Cái này sao có thể? Hư không giới thù. Cửu u âm thanh run rẩy, là cực hạn sợ hãi cùng hoảng sợ. Mà giờ khắc này, tại Tô Trần hất lên ra khung xương thân thể phía trước, là một bức so thần sơn còn muốn lớn, toàn thân màu xám đen thù. Lớn bao nhiêu đâu? Cao mấy ngàn trượng có thừa. Đây là hư không giới thù. Hư không rất nguy hiểm, có được quá nhiều không biết. Trong hư không thường gặp nguy hiểm chính là hư không cử thù. Có thể trên thực tế, còn có so hư không cử thú càng nguy hiểm gấp 1 vạn lần, 1.000 vạn lần, chính là hư không giới thú. Hư không giới thú xem như hư không cử thú biến dị thể. Bọn chúng so với hư không cử thú thể tích phải lớn mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Hư không giới thú mạnh bao nhiêu đâu? Một ngụm có thể nuốt mất một cái vị diện. Không phải địa cầu loại kia đê võ vị diện, mà là thần võ đại lục loại này cao võ vị diện. Chỉ cần một ngụm, miệng của hắn mở ra về sau, có thể so với mình thể tích còn muốn lớn vô số lần. Tổng thể mà nói, hư không giới thú cơ hồ là trong hư không chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Đương nhiên, hư không giới thú cũng thưa thớt khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, thưa thớt đến rất nhiều người tu võ cũng hoài nghi liên quan tới hư không giới thú chỉ là truyền ngôn mà không phải thật. Tô tiểu tử, lần này, thật xong rồi. Đối mặt hư không giới thú, Cửu U ngược lại bình tĩnh, đừng bảo là Tô Trần đã ở vào sinh sinh tử tử bên trong, chính là thức tỉnh tại, ở vào trạng thái đỉnh phong, đối mặt hư không giới thú cũng sẽ không có bất kỳ một tia còn sống khả năng. 1% ức, không có chút nào khả năng. Cho nên, Cửu U bình tĩnh, có lẽ đây là vận mệnh. Tô tiểu tử, bất kể nói thế nào, bản cô nương có thể nhận biết ngươi, còn là không hối hận. Cửu U tự lẩm bẩm, đã làm tốt xuống 1 giây liền mất đi ý thức, tử vong chuẩn bị. Hư không giới thú không chỉ có thể thôn phệ nhục thân, linh hồn đồng dạng có thể thôn phệ. Cửu U mặc dù là linh hồn thể, cũng vô dụng. Huống chi, nàng coi như có thể chạy trốn, lúc này, cũng không có khả năng chạy trốn. Nàng làm không được đại nạn lâm đầu vứt bỏ Tô Trần sự tình, đồng dạng, nàng cũng tin tưởng, Tô Trần đối mặt sinh tử tai nạn thời điểm, cũng không có khả năng vứt bỏ chính mình. Cửu U chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên rất nhiều cùng Tô Trần đoạn đường này đi tới sự tình, tựa như là chiếu phim. Có vui cười, có nguy hiểm, có lửa giận, có kích động, có sướng vui giận buồn hết thảy. Sau một khắc, hư không giới thú đôi mắt nhìn về phía Tô Trần, đôi mắt lớn bao nhiêu đâu, đường kính đạt đến vài trăm mét. Ngay cả như vậy, toàn thân đến xem, đối với hư không cử thú chỉnh thể mà nói, nó còn là mắt nhỏ, có thể nghĩ thân thể của nó đến cùng lớn bao nhiêu. Hư không giới thú tại sao lại xuất hiện? Vì thôn phệ Tô Trần, không phải là vì thôn phệ Tô Trần thể nội thần phù. Đương nhiên, thôn phệ thần phù tương đương với thôn phệ Tô Trần, không có gì khác nhau. Hư không cử thú bắt đầu há mồm, nó há miệng, nó trước người, bao quát Tô Trần ở bên trong trọn vẹn mấy trăm trong phạm vi ngàn mét trong hư không loạn lưu, cử thạch vân vân hết thảy, đều dừng lại, dừng lại. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, không có dấu hiệu nào. Tô Trần trước người, xuất hiện một nữ tử. Một cái vô cùng vô cùng vô cùng đẹp nữ tử. Nữ tử đẹp kinh diễm, nhưng trên mặt lại tràn ngập nhu hòa mẫu tính khí tức. Nữ tử toàn thân trên dưới nhộn nhạo một tầng nhàn nhạt ấm màu xanh thần quang. Trên người nữ tử không một tia tia khí tức, tựa như chính là một người bình thường. Càng quái dị hơn chính là, nàng rõ ràng đứng tại trong hư không, nhưng trong hư không hết thảy khí tức giống như bị ngăn cách đồng dạng, không dính vào nàng mảy may. Càng làm cho người ta kinh sợ chính là, nữ tử sau khi xuất hiện, kia nguyên bản đã hé miệng hư không giới thú xinh xinh im lặng lại, nó còn lui về phía sau. Cự hình đôi mắt bên trong là kính sợ cùng sợ hãi. Con ta há lại ngươi có thể thôn phệ, niệm tình ngươi vô chi, tạm tha ngươi một lần, đi thôi. Nữ tử nói khẽ, âm thanh khó mà nói thiên âm dập dờn, thanh âm không lớn, lại tựa như có thể bao phủ toàn bộ hư không. Âm thanh rơi, nàng tùy ý giơ tay lên, như vậy vung lên, hư không giới thú lại vậy mà bay rớt ra ngoài. Ngươi có thể tưởng tượng một bức mấy ngàn trượng hơn nghịch thiên quái vật khổng lồ bay rớt ra ngoài là một loại cảnh tượng như thế nào sao? Hoảng sợ đến cực điểm, lại bay ngược tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng. Ngươi gọi Cửu U, đúng không? Ngươi rất không tệ. Hảo hảo theo hắn, trợ giúp hắn, tương lai ngươi sẽ có cơ hội đạt thành trong lòng ngươi nguyện vọng. Tiếp theo, tuyệt mỹ nữ tử kia xoay người, nhìn về hướng Tô Trần, chuẩn xác mà nói, là xuyên thấu qua thần phù, nhìn về hướng Cửu U, đôi mắt đẹp của nàng càng phát nhu hòa, nàng nói khẽ, ta xuất hiện qua, tạm thời đừng nói cho hắn. Trước, ngài là Tô Trần mẫu thân. Cửu U đã dọa mộng, nàng còn biết nói chuyện, đều đã xem như tâm cảnh đủ cường hoành, tiền bối, ngài mặc kệ Tô Trần sao? Hắn hiện tại lang thang trong hư không, còn không biết lúc nào có thể thức tỉnh, có thể hay không thức tỉnh, sẽ có hay không có nguy hiểm. Không cần lo lắng, đây là hắn kiếp nạn, cũng là kỳ ngộ, kia không nên tồn tại ở thế gian huyết mạch, như thế nào tốt như vậy có, đạt được nhiều ít, có lẽ không biết mất đi nhiều ít, nhưng nhất định sẽ kinh lịch bao nhiêu. Lang thang trong hư không, nguy hiểm sẽ có, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nữ tử nói xong, biến mất, hư không tiêu thất, tựa như là ảo giác đồng dạng biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, đừng để ý tới hắn. Nữ tử rời đi về sau, Cửu U còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Cửu U đến từ chủng tộc gì? Đến cùng có bí mật gì? Chính Cửu U rất rõ. Chính là bởi vì quá rõ ràng, nàng mới không cách nào hình dung sợ hãi, hoảng sợ, không dám tin. Vậy mà từ vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện trên người nữ tử cảm nhận được một cổ tịch diệt hương vị, chân chính tịch diệt. Phảng phất, chỉ cần nữ tử kia nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể chân chính chu sát chính mình. Ta nhất tộc, cửu tử mà bất diệt, U Minh vực cũng kính ta tộc bảy phần, tên cổ cửu U tộc. Cửu U đột nhiên nghĩ đến tổ tông một câu, có lẽ là ký ức quá lâu, liên quan tới cửu U tộc ký ức, nàng đã nhớ ký không rõ ràng lắm, nhưng câu nói này lại một mực khắc sâu tại não hải. Cũng nguyên nhân chính là đây, cửu U lấy tộc tên là chính mình một thế này danh tự, trên thực tế, nàng bản danh cũng không phải là cửu U, cửu U hai chữ lấy từ tộc tên, cũng vì niệm cửu U nhất tộc. Cửu U tộc mạnh mẽ đến đâu, cửu U không tự biên tự diễn, cho dù là hỗn độn thế giới trí cường giả, có lẽ có thể giết chính mình, nhưng có thể giết một thế, tam thế, năm thế, lại không có khả năng thông qua xuyên thủng dòng sông thời gian, chu sát chính mình cửu thế. Nói một cách khác, cho dù là hỗn độn thần quốc trí cường giả, nghĩ muốn chân chính trên ý nghĩa giết chết nàng, đều vô cùng khó khăn. Mà vừa rồi xuất hiện nữ tử này lại, cửu U hít sâu một hơi, càng phát mộng, trực giác của mình sẽ không sai, đối phương thật cường đại đến có thể chân chính giết chết chính mình, đối phương đã siêu việt hỗn độn thần quốc. Chẳng lẽ hỗn độn thần quốc cũng không phải là vị diện thế giới đỉnh cao nhất? Cửu U cho ra một cái lật đổ nàng ngày xưa hết thảy nhận biết kết luận, nàng đều bị chính mình cái này kết luận dọa. Tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới, hỗn độn thần quốc. Hỗn độn thần quốc về sau còn có mạnh hơn vị diện thế giới. Mà Tô Trần mẫu thân chính là đến từ vị diện kia thế giới. Phải là, Tô tiểu tử thể chất đích thật là siêu việt hết thảy nhận biết thể chất. Hỗn độn thần quốc cũng rất khó dựng dục ra loại thể chất này. Cửu U chậm rãi có chút tiếp nhận. Nàng hồi tưởng đến một chút liên quan tới Tô Trần thể chất đặc thù dấu vết để lại, càng là hồi tưởng, càng là cảm thấy khả năng cực lớn cực lớn. Tô tiểu tử mẫu thân lại có thể cường đại đến tiện tay liền trấn áp hư không giới thù. Cửu U lại tự lẩm bẩm, cho tới giờ khắc này, một màn kia phảng phất còn tại một lần lại một lần lặp lại lấy. Hư không giới thù, dựa theo Cửu U nhận biết, là thuộc về vô địch tại đại thiên thế giới tồn tại. Đại thiên thế giới trí cường giả cũng không dám trêu chọc, nhất là vừa rồi đầu kia hư không giới thù, đa số là đã thành niên hư không giới thù. Khủng bố như thế, cửu U cuối cùng chỉ còn lại như vậy bốn chữ. Bất quá, liên quan tới Tô tiểu tử mẫu thân sự tình, tạm thời vẫn là phải ẩn giấu a. Coi như nữ tử kia không giao đại, cửu U cũng sẽ không nói cho Tô Trần. Hiện tại nói cho Tô Trần, ngoại trừ gia tăng hắn áp lực thực lớn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Áp lực, có thể có. Nhưng, nếu như áp lực này quá lớn, lớn đến có thể trong nháy mắt đè chết người, vẫn là phải từ từ sẽ đến a. Sau đó thời gian bên trong, Cửu U một mực tại suy nghĩ lung tung, một hồi kích động, một hồi thấp thỏm, một hồi cười ngây ngô, mà Tô Trần thì là đang chậm rãi tự mình khôi phục bên trong. Thần phù tựa như là một viên hạt giống, một viên đang tại nảy mầm hạt giống, mà Tô Trần có những cái kia bảo bối nghịch thiên thì là tưới tiêu hạt giống, để hạt giống khỏe mạnh trưởng thành nước.